Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 503, chương 503, nguyện vọng của ta là hòa hình thế giới. Mặc dù trong lòng bộ dạng này nghĩ đến, bất quá Tuma Kazusa cũng không có nói ra đến, chỉ là mỉm cười nhìn Gabriel. Trong lúc nhất thời để Gabriel có chút không lớn tự tại, trước kia một mực lãnh nhược băng sơn người bỗng nhiên thể hiện ra như thế sáng rỡ dáng tươi cười. Hơn nữa còn một mực nhìn lấy nàng. Nói thật ra để nàng vô cùng không được tự nhiên. Cái kia, chúng ta đã ước định cẩn thận. Như vậy cụ thể làm cái gì ngươi có thể nói một cái đi. Chật một chút thân thể. Gabriel có chút bất an nói ra, yên tâm, rất đơn giản sự tình, chỉ là muốn mượn của ngươi thần hành bộ làm một ít chuyện mà thôi. Đi nơi nào? Gabriel mở miệng hỏi, hiện tại lời nói, địa phương muốn đi hẳn là Trung Đông hay là Châu Phi chỗ đó đi. Ta gọi điện thoại hỏi một chút, nhìn xem lúc này gọi điện thoại Tuma Kazusa. Gabriel không khỏi nâng cằm lên chờ đợi nàng. Địa phương xác định, chúng ta muốn đi nơi đó tiếp người trở về. Nháy mắt sau, Gabriel liền dẫn Tuma Kazusa đến khu vực Trung Đông, trong sa mạc một trấn nhỏ bên trong. Mặc dù biết các ngươi làm nghệ thuật ý nghĩ cùng người bình thường khác biệt, bất quá nơi này mặc kệ là siêu tầm dân ca vẫn là giải sầu đều không phải là một cái địa phương tốt. Đâu, tàn phá thành, mặt ủ mày trao người. Khắp nơi trên đất kêu rên, hết thảy đều để Gabriel không cách nào sinh lòng hào cảm. Bởi vì là làm một quốc gia cùng địa cầu thành lập ngoại giao, cho nên đối với loại này quốc cùng quốc chiến tranh, mặc dù các nàng rất nhớ ngăn cản, bất quá lại bởi vì lúc đầu ngoại giao chính sách cùng cái địa khu này kẻ thống trị cùng nhân dân đều không tán đồng cho nên thất bại. Đến bây giờ, tại thiên giới bên trong vẫn tồn tại một cái gần như nhiệm vụ không thể hoàn thành. Nói ví dụ, để thế giới này chân chính trở thành hòa bình nơi ở. Tại không vi phạm ngoại giao điều lệ, không sử dụng thiên sứ lực lượng tình huống dưới thực hiện điểm này, người thành công sẽ thu hồi được trở thành thiên giới người thừa kế quyền lợi. Cho dù là cạnh tranh thất bại, cũng biết lui mà trở thành thiên giới học đường hiệu trường, thiên sứ quân đoàn trưởng vân, vân thiên giới cao tầng. Bất quá nhiệm vụ này cơ hồ không có thiên sứ có thể hoàn thành. Nơi này mâu thuẫn quá nhiều, có gần như khó giải. Tại tăng thêm đủ loại lịch sử vấn đề, chính là một cái có thể sử dụng lực lượng thiên sứ cũng chỉ có thể dùng sức mạnh trấn áp. Nhưng khi thiên sứ rời đi về sau, cái này mâu thuẫn liền sẽ lần nữa bạo phát. Huống chi, không thể thông qua lực lượng áp bách, thông qua ngôn ngữ hay là yêu đến hóa giải cái này mâu thuẫn. Loại chuyện này cho dù là cổ đại thánh hiền hàng thế đoán chừng cũng không có cách nào có thể giải quyết đi. Bởi vậy tại vô số thiên sứ vấp phải trắc trở đằng sau, nơi này cơ hồ liền thành thiên sứ một cái tâm bệnh. Tựa như là trên địa cầu thiếu niên, tuổi nhỏ là ảo tưởng chính mình trở thành đại hiệp vì nước vì dân, sinh kiểm trừ ác, hay là trở thành pháp sư, tiên nhân đồng dạng. Từng tại bầu trời đường phố học đường đi học Gabriel, cũng huyễn tưởng quá một ít chuyện, nói ví dụ thông qua cố gắng của mình cùng yêu hoàn thành các tiền bối chưa hoàn thành sự nghiệp to lớn. Nhưng là đi tới nhân giới đằng sau, tại quen thuộc nhân giới đủ loại đằng sau, nàng mới biết được đã từng các nàng chỗ huyễn tưởng đồ vật thật chỉ là huyễn tưởng mà thôi. Thiên giới cùng ma giới đều thiết lập quan hệ ngoại giao nhiều năm như vậy, nhưng là để hòa bình thế giới chuyện này, so với thiên giới ma giới hoảng sợ bạo trong mắt thiết lập quan hệ ngoại giao chung sống hòa bình, càng thêm gian nan. Là nơi này à? Thật đúng là có chút quen thuộc đâu. Yên tâm đi, huyễn tưởng mấy cái này đồ vật, mặc dù hư vô mờ mịt, nhưng là nếu như tồn tại một tia độ khả thi, vậy liền sẽ từ từ rơi trên mặt đất. Tựa như là hiện tại ta làm sự tình, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói so với hòa bình thế giới còn khó hơn đâu. Cười cười, Tuma Kazuha bình tĩnh nói, theo sau nàng liền đi từ từ tiến vào trước mắt trong phòng nhỏ. Nhìn xem lúc này Tuma Kazuha bóng lưng, Gabriel không khỏi lắc đầu nhìn một cái bầu trời, theo sau nhịn không được cười lên, có một tia độ khả thi sao? Mặc dù có thể nhìn thấy, nhưng là ta lại làm không được đâu. Gabriel mặc dù đồi phế, tiết tháo có chút thấp, nhiều khi không đáng tin cậy, nhưng là làm thiên sứ thiện, lại cũng không so bất luận cái gì thiên sứ thấp, nhưng cũng chung quy là như thế. Nàng biết mình cũng không phải là thánh hiền, hoặc là nói là thánh mẫu, nơi này thánh mẫu cũng không phải là nghĩa xấu. Đối với thiên sứ tới nói, đây coi như là một cái phi thường vinh quang xưng hào. Chỉ có kiên định không thay đổi đi thực hiện cái gọi là không thể nào huyễn tưởng nhân tài sẽ lấy được này tôn xưng. Từ một loại nào đó góc độ đi lên nói, tỷ tỷ của nàng Gabriel chính là đi trên một con đường này người. Nàng quán triệt đi tại bình đẳng con đường phía trên, cho rằng hết thảy sinh mệnh có trí tuệ đều là bình đẳng. Cả đời đều tại quán triệt lấy đi trên một con đường này. Cho tới bây giờ giết chết hơn 30 vị dựa vào lực lượng tùy ý sát hại sinh mệnh có trí tuệ thần, hay là cái khác chủng tộc gì. Thậm chí, Toru tại đi vào địa cầu trước đó, bởi vì bắt giữ Goblin cùng một ít những chuyện khác kém chút bị nàng dùng thánh kiếm giết chết. Bởi vì chiến công cùng lý niệm, trước mắt mà nói Gabriel cơ hồ là lần tiếp theo thiên giới lãnh tụ không có hai nhân tuyển. Mạt Nhật hào giác vật này sở dĩ xuất hiện tại Gabriel trong tay, rất lớn một phần là bởi vì tỷ tỷ nàng quan hệ tịnh hóa thần ma quá nhiều. Thế nhưng là sẽ nghênh đón rất khốc liệt trả thù. Gabriel nếu là tại trong thiên đường an toàn tự nhiên là không cần cân nhắc, nhưng là tại địa cầu, vẫn là nguy hiểm một ít. Dù sao vạn nhất đụng phải một cái cho dù là muốn đồng quy vu tận cũng muốn trả thù người, Gabriel tình cảnh liền sẽ biến đổi rất nguy hiểm. Mà Mạt Nhật hào giác làm thiên giới ít có thần khí, không những có cường đại hộ thân chi năng, thổi lên còn có thể triệu hoán ngủ say ở bên trong thiên khải tứ kỵ sĩ. Đồng thời các giới thiên sứ sẽ trong nháy mắt có cảm ứng, đồng thời lấy kèn lệnh vì tọa độ mở ra một cái không gian cửa. Đơn giản tới nói, cầm kèn lệnh Gabriel, muốn giết chết nàng, còn không bằng tìm Gabriel bây giờ tới. Đương nhiên, đây cũng là một loại trông đợi. Trông đợi Gabriel có thể trưởng thành là Gabriel đồng dạng làm cho người tôn kính thiên sứ. Ngay tại Gabriel ngồi xổm trên mặt đất nhìn qua vô ngần sa mạc cùng bầu trời thời điểm, tại trong phòng nhỏ, Tuma Kazuha gặp được người chính mình muốn tìm, chuẩn bị lúc nào trở về. Tất cả mọi người rất nhớ ngươi đâu. Ngồi ở bên giường, Tuma Kazuha nhìn xem Shina Mashiro hỏi, ngươi nói, vì sao lại có chiến tranh đâu? Đối mặt với Tuma Kazuha lời nói, Shina Mashiro không có trả lời, chỉ là một bên nhìn xem chính mình bàn vẽ bên trên bức tranh. Vừa nói, tại nàng lựa chọn chu du thế giới thời điểm, mặc dù sẽ biết mình sẽ thấy rất nhiều không đồng dạng thế giới, nhưng là, bây giờ lại biết thế giới bên trong vẫn tồn tại bộ dạng này hắc ám, để nàng cảm thấy thương tâm, khổ sở sự tình, từ nhỏ đến lớn, Mashiro đều được bảo hộ rất tốt, liên quan với thế giới một ít âm u mặt từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Bởi vậy nội tâm của nàng cũng tựa như là tên của nàng đồng dạng thuần trắng. Cho nên nàng không thể nào hiểu được nhân loại trong lúc đó vì sao lại có loại này tên là chiến tranh đáng sợ đồ vật. Ta không biết vì sao lại có chiến tranh, nhưng là nếu như ngươi có thể giúp ta, có lẽ trong tương lai thời điểm để trên thế giới không ở tồn tại chiến tranh. Tuma Kazuha khẽ cười nói, nàng Aki Tomoya, Kasumi Gaoka, Utaha, Toru đều có thể xem như người trưởng thành. Bọn hắn có lẽ sẽ bởi vì thấy được hay là nghe được tương quan sự tình cảm thấy có chút thương cảm, nhưng lại chưa từng có muốn đi qua tiến hành cải biến. Bởi vì những chuyện này cách mình quá mức xa xôi, nhưng là không có suy nghĩ quá, cũng không phải là không có năng lực đi cải biến. Thế giới này chung quy đúng không cùng. Tại một ít thời gian tuyến bên trong ngay tiếp theo lý tưởng quốc đều đã từng xuất hiện. Huống chi là cái gọi là hòa bình thế giới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.